chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1610 bọn họ chuyện xưa. Trần Thanh Thanh nhịn không được chen vào nói. Phốc, chẳng lẽ kia chỉ chim chóc, phá cái kia thái tử tình kiếp. Đâu chỉ phá tình kiếp, nàng phá hắn rất nhiều đồ vật. Kia điều, không phải bình thường chim chóc, là thiên giới chỉ có vẫn luôn thanh loan điều, là có thể hóa hình. Mới gặp, liền cùng kia thiếu niên đoạt một quả trái cây. Thiếu niên cũng không biết đó là cái gì trái cây, nhưng có hỉ hảo cất chứa trái cây ham mê. Chim chóc ngậm trái cây liền muốn chạy, lại bị thiếu niên cấp phách hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình nằm ở một cái lồng sắt, sau đó đâu? Tức chết rồi đi, ân, hẳn là rất tức giận. Mặt sau hướng về phía thiếu niên nói điều ngữ. Thiếu niên nghe không hiểu, liền cho một viên có thể cho chim chóc nói tiếng người trái cây nàng ăn, ăn xong chim chóc là có. Thể nói tiếng người, hảo thần kỳ, cho nên mới là thần thoại chuyện xưa nha. Chim chóc ăn, nhưng chim chóc mục tiêu là kia cái trái cây. Đó là một quả ăn xong có thể hóa hình trái cây, oa. Kia chỉ chim chóc, tưởng biến thành hình người a. Đúng vậy, cho nên... Nàng có thể nói tiếng người sao? Liền bắt đầu các loại làm nũng bán manh. Hồng thiếu niên phóng nàng đi ra ngoài. Sau đó tìm cơ hội trộm đi kia cái trái cây. Kia chim chóc cũng thật thông minh, cảm giác đều có chút giống chính mình tính cách. Sau lại, từ Đồ Phong, một đường đem ban đầu nhận thức thời điểm, cái kia giai đoạn sự tình, toàn bộ nói một lần. Vẫn luôn giảng đến ưng thuận tam sinh tam thế hứa hẹn. Rồi sau đó nhảy xuống luân hồi trí, chuyển thế đầu thai mới thôi, liền không nói nữa, bằng không cảm giác nhà nàng nha đầu như vậy thông minh. Đều phải tưởng một khối đi, Trần Thanh Thanh nghe đến đó. Chưa đã thèm nói, kia sau lại đâu, hai người ở phàm trần tương ngộ sao? Tương ngộ, khúc chiết có rất nhiều, bởi vì là lịch kiếp, nhưng hai người cuối cùng vẫn là ở bên nhau, thật mỹ lệ thần thoại chuyện xưa. Chỉ là sau lại, bọn họ lại đã trải qua đệ nhị thế. Đệ nhị thế có chút thảm, nhưng lại có một cái hài tử. Bọn họ ở phàm trần đã chết, sau lại về tới thiên giới. Thiên giới lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì chim chóc là yêu tộc công chúa, thiếu niên là thiên cung thái tử, trên người đều lưng đeo vô số trách nhiệm. Mà thiên giới, còn có một cái khác chủng tộc, ma tộc thiên, còn có vài ác đâu. Ha ha, Từ Đồ Phong, người câu chuyện này quá thú vị, sau lại ở tiêu diệt vài ác chung. Bọn họ cướp hy sinh chính mình, đi cứu toàn bộ thiên giới người. Ai đoạt thắng, chim chóc, hãn, hảo bi kịch, đều lưỡng sinh lưỡng thế. Cộng thêm thiên giới trải qua nhiều như vậy, cư nhiên vẫn là không có hảo kết cục. Bất quá không có việc gì, ta tin tưởng đệ tam thế khẳng định sẽ có thực tốt kết cục ân. Ta cũng tin tưởng, ách, đệ tam thế cuối cùng thế nào? Câu chuyện này là khi còn nhỏ, ở một cái lão nhân ra nơi đó nghe tới. Đệ tam thế, hắn nói đệ tam thế mới bắt đầu, cho nên còn không có kết quả thiên. Này không phải treo người đâu sao? Về sau tổng hội biết đến, hảo đi, kia chờ về sau ở biết đi. Nhà đầu mệt nhọc không? Muốn hay không nhắm mắt một chút? Không vây à? Ta hiện tại thực tinh thần, kia ăn một chút gì? Có cái gì ăn ngon sao? Ta mang đều là bánh mì cùng thủy, có sô-cô-la, mang đến nâng cao tinh thần dùng. Muốn sao, có thể tới khối, trực tiếp bẻ ra một chỉnh khối. Hai người phân, là cái loại này thực khổ sô-cô-la, ăn xong cũng xác thật nâng cao tinh thần, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Từ Đồ Phong nhìn đồng hồ thượng thời gian. Buổi tối 11 giờ, Nạp Lan Trạch ngủ không sai biệt lắm 3 cái giờ. Lại quá 1 giờ, lại đi đánh thức hắn gác đêm đi, đêm khuya, sẽ là rừng cây, nhất náo nhiệt thời điểm, muốn mang nhà nàng nha đầu tới kiến thức hạ. Rừng cây không giống nhau thế giới, cũng tưởng, làm nhà hắn nha đầu, hảo hảo nhìn xem tử ngâm, vì thế, 1 giờ chờ, Nạp Lan Trạch bị đánh thức, vẻ mặt rời giường khí. Bò lên trên thụ, gác đêm, Từ Đồ Phong trực tiếp mang theo Trần Thanh Thanh lưu, không trong chốc lát. Hoa Mộ Niên lên thượng WC, nhìn đến chỉ có Nạp Lan Trạch một người ở trên cây gác đêm. Nghi hoặc nói, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đâu? Ngủ đi, nga nga, ngươi một người gác đêm ân, bằng không? Ta bồi ngươi trong chốc lát đi. Cảm giác một người gác đêm, quái tịch mịch đáng thương, Nạp Lan Trạch chỉ cảm thấy là ngoài ý muốn kinh hỉ. Lập tức cái gì rời giường khí đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một đôi đẹp đôi mắt. Ở trong bóng đêm nếp gấp rực rỡ nói. Hảo a, bên kia, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, cùng nhau hướng tới một phương hướng đi rồi. Ngay từ đầu còn hảo, chờ thời gian lâu rồi. Trần Thanh Thanh khó tránh khỏi có chút khẩn trương, Tư Đồ Phong. Chúng ta là muốn hướng càng sâu địa phương đi sao? Đúng vậy, nơi đó sẽ nhìn đến, rất nhiều ngày thường rất khó nhìn đến đồ vật, lũ dã thú sao? Sẽ có một ít, vận khí tốt nói, còn có thể gặp được bọn họ tụ hội chém giết, nhưng chúng ta sẽ không bị phát hiện sao? Tàng hảo, liền sẽ không, chúng ta đây còn phải đi rất xa. Lại đi hơn 20 phút, hẳn là liền không sai biệt lắm tới rồi, hảo đi. 20 phút cũng thực mau, tiếp tục trầm mặc bị Tư Đồ Phong nắm một đường đi trước. Không bao lâu, Tư Đồ Phong lại đột nhiên dừng bước, mang theo nàng cùng nhau tránh ở một viên đại thụ mặt sau, tiếp theo nháy mắt. Trần Thanh Thanh liền che miệng lại chính mắt thấy một hồi dã thú ở trong rừng cây đoạt thực hình. Ảnh kia thật đúng là, hình ảnh huyết tinh a, bởi vì mang theo đêm coi kính. Bởi vậy xem đặc biệt rõ ràng, vẫn luôn lộc, bị xé đến rơi rất tan tác, bầy sói, con báo, ở một bên đoạt thực chờ đoạt xong rồi, đồ ăn phân giải, lại từng người rời đi, đi tìm mục tiêu kế tiếp giống nhau, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Cũng tiếp tục đi trước, Trần Thanh Thanh nhịn không được nhỏ giọng nói, Tư Đồ Phong, chúng ta thật sẽ không bị phát hiện sao? Cảm giác hảo dọa người. Bị phát hiện liền trở thành bọn họ trong bụng đồ ăn, sẽ không? Yên tâm đi, không phải có thương sao? Đối, có thương, cảm giác này đen nhánh đêm. Thật đúng là mạo hiểm lại kích thích à, đột nhiên. Cách đó không xa có tiếng sói tru, Tư Đồ Phong nghĩ thầm. Tới, nhanh chóng lôi kéo Trần Thanh Thanh cùng nhau thượng một thân cây, rồi sau đó hai người ẩn nấp. Ở tươi tốt đại thụ loại, chỉ chốc lát sau. Lệnh người khiếp sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy một đám lang vây quanh một cái bò sắt tiểu hài tử, hướng tới bên này đã đi tới, Trần Thanh Thanh đột nhiên che miệng lại. Hít hà một hơi, ta thiên, hài tử, đó là cái hài tử, lại cùng bầy sói sinh hoạt ở bên nhau, rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Yên lặng nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, liền thấy hắn cũng thực khiếp sợ. Nhìn cái kia phương hướng, Tư Đồ Phong đã từng thấy Tử Ngâm đệ nhất mặt thời điểm. Ít nhất trên người là ăn mặc quần áo, hẳn là Trần Thanh Thanh cho nàng xuyên, nhưng lúc này đây. Tử Ngâm lại là vai Trần ra trận, toàn thân, liền eo nơi đó bọc mau ra thú, thật đúng là đương chính mình là nam hài tử. Như vậy bò sát đi đường, mông mặt sau liền sẽ không lọt gió sao? Hết chương.